Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phiêu bạt kim trúc viên cầu, đáng chết, của ta kinh văn, Tề Toàn hét lớn, cả người đều đang run rẩy không thôi, không được, tỉnh táo lại, người tới có thể làm được điểm ấy. Thực lực khẳng định so với hắn mạnh hơn không chỉ có nửa lần hay một lần. Nhưng hắn cũng không phải là không có hy vọng. Chỉ cần có thể trước một bước được kinh văn, hắn liền có biện pháp. Bằng vào máy phi hành vật, rất nhanh thoát thân ly khai. Trừ phi người đến là thiên cảnh, Tề toàn bộ người đều căng thẳng. Đầu tốc độ cao vận chuyển, nghĩ đến sách lược. Chẳng biết tại sao, từ khi cái thanh âm kia xuất hiện, hắn sẽ rất khó tỉnh táo lại. Toàn bộ tâm thần đều bị cái thanh âm kia chi phối. Không muốn ảnh hưởng ta, không muốn ảnh hưởng ta. Tề toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Nhưng mà, hắn không có chú ý tới, cũng không cách nào chú ý tới chính là thân thể của hắn. Từ dưới chân, đã bắt đầu dần dần biến mất bộ phận, dường như biến thành từng cái một sau cùng hơi nhỏ hạt. Từ chân, đến đầu gối, đến eo, ngực, cuối cùng đầu, bất quá hơn 10 tức thời gian. Tề toàn, cái này thiên chú thành 49 vị trí trưởng lão một trong địa cảnh đỉnh phong, thì cứ như vậy biến mất tại đây phiến thiên địa. Biến mất, vô chi vô giác. Đến cuối cùng, Tề Toàn cũng không biết hắn đã biến mất. Tinh thần còn quanh quẩn tại một câu kia trong lời nói. Đây mới thực là lớn khủng bố. Cái này chính là kẻ yếu. Đạo kia thanh âm lần nữa vang lên. Giống như đối với chết đi Tề Toàn nói. Lại như đối với kim trúc viên cầu bên trong Khương Dự nói. Mà theo Tề Toàn biến mất. Bao vây lấy Khương Dự trạng thái dịch kim trúc viên cầu oanh địa rơi xuống dưới đất một cái hồ nước. Trong lúc nhất thời, hơi nước bay lên, khắp hồ nước đều bị bốc hơi khô. Sau đó, đảo lưu nước sông lần nữa rót vào, đem kim trúc viên cầu bao phủ. Trong không gian, tựa hồ có một đôi mắt đang nhìn một màn này, mà lúc này, giữa hồ. Kim trúc viên cầu ngưng kết, nằm ở bên trong Khương Dự cũng tại phát sinh biến hóa kinh người. Màu đen văn tự tại cảm nhận được hắc diễm biến mất về sau. Co rút lại trở lại Khương Dự trong thân thể. Lần này, nhưng không có lại ẩn nấp, mà là lạc ấn đã đến Khương Dự cốt nhục phía trên. Màu đen văn tự sáng lên, hào quang đen thui, chiếu rọi Khương Dự cả người. Huyết nhục bên trong màu xám tạp chất bị từng điểm loại bỏ. Tư chất bị lần nữa tăng lên. Lần này tăng lên không phải một điểm hai điểm. Tất cả huyết nhục đều thoát ly tạp chất, bắt đầu trở nên tinh xảo đặc sắc đứng lên, như ngọc đá bình thường. Mà Khương Dự hoại tử huyết nhục cũng thoát ly, dài ra mới huyết nhục, giống nhau óng ánh sáng long lanh, phảng phất trời sinh linh thể. Đây là thoát thai hoán cốt. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn huyết sắc linh khí, chẳng biết tại sao huyết sắc bắt đầu cởi ra, một tia huyết khí hiển hiện, bị bài xuất Khương Dự thân thể. Tựa hồ, những thứ này huyết khí là thân thể tạp chất. Khương Dự phàm trần cảnh 13 tầng tu vi bắt đầu thoái hóa. Phàm trần cảnh 12, phàm trần cảnh 11, phàm trần cảnh 10 tầng. Đến tận đây, tất cả huyết khí đều bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Màu đen văn tự ở bên trong, một tia cực kỳ tinh thuần linh khí chảy ra, có chút lửa đỏ, có chút huyền màu đen. Những thứ này là cực dương cùng cực âm chi lực. Cực dương cùng cực âm chi lực cùng Khương Dự bản thân linh khí dung hợp, đột phá từng cái một linh huyệt. tu vi đột phá bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi lập tức đã đến phàm trần cảnh đỉnh phong. Vẫn đang từ từ tăng lên, như muốn đột phá đến một cái cảnh giới mới. Màu đen văn tự tiến vào Khương Dự thân thể ngắn ngủn lập tức. Khương Dự thân thể không riêng hoàn hảo như lúc ban đầu, tư chất càng là nâng cao một bước, thân thể biến tốt, lại để cho Khương Dự tâm thần không khỏi trầm tĩnh lại. Đầu một chóng mặt, nhưng là ngất đi, vừa rồi, hắn thừa nhận thống khổ, không thể tưởng tượng, tinh thần đã sớm chống đỡ không nổi, hấp khí công như trước tại vận chuyển, cùng màu đen văn tự đồng cảm. Cực dương cực âm chi lực dũng mãnh vào Khương Dự thân thể. Khương Dự thân thể hơi hơi phập phồng. Trong chớp nhoáng này, trong cơ thể tạo thành bên trong tuần hoàn. Khương Dự hô hấp trái tim đều đình chỉ. Bởi vì không cần phải. Đây là một loại đặc thù trạng thái. Thân thể độc lập cùng thiên địa. Chỉ ở địa cảnh có chút thiên tài trên xuất hiện. Hồ nước dần dần bị nước sông rót đầy, nước chảy kéo phía dưới, kim trúc viên cầu dần dần bị mang hướng hồ nước ở dưới dòng sông Hạ Du. Thiên Vân Hoàng Triều Đô Thành bên ngoài một nhánh sông, nước tuần thương hội một đôi người từ bờ sông bên cạnh chảy qua. Một cái thật lớn kim trúc viên cầu tại trong sông mơ hồ hiện. Đây là vật gì? Nhìn chất liệu sợ là bất phàm, thương hội người phụ trách kinh ngạc, tiến lên sờ soạng thoáng một phát nói ra, nói qua, lại lấy ra các loại khí cụ tiến hành kiểm tra thực hư. Phát hiện cái này kim trúc viên cầu tương đối hợp quy tắc, mỗi một chút cũng vô cùng hoàn mỹ. Cuối cùng, hắn lấy ra một cái đặc thù công cụ, tại xuất ra cái này đồ vật thời điểm. Hắn cũng không để ý, phảng phất là theo như lệ kiểm tra, không có trông chờ thật sự sẽ thành công. Nhưng mà, cái này đặc thù công cụ rồi lại bắt đầu đã có dị động. Thương hội người phụ trách ánh mắt chừng mà bắt đầu kinh ngạc, đất cả buổi nói không ra lời. Tùy cơ hội, hắn chính là kinh hỉ, không thể tin, cái này thậm chí có sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ là thần diệu liệu thai nghén ra linh tính. Thật tốt quá. Cái này đấu giá hội áp trục vật phẩm cuối cùng đã có. Thương hội người phụ trách toàn bộ người đều cao hứng đất không có bên cạnh rồi. Thật không ngờ gặp trời giáng bực này đại hảo sự. Loại bảo vật này bán đấu giá ra nhiều lắm ít linh thạch. Hơn nữa là toàn bộ phận thuộc về bọn hắn thương hội đấy. Thương hội người phụ trách không thể chờ đợi được. Sai người đem cái này kim trúc viên cầu hào hảo giả bộ lên xe ngựa. Nhìn kỹ quản, vội vàng mang đến phòng đấu giá. Lúc này, đấu giá hội giờ mới bắt đầu. Có lẽ còn kịp, Thiên Vân Hoàng Triều, lúc này nơi đây Hoàng Đô. Cùng một năm trước nhưng là khác hẳn bất đồng. Dù là đã đến buổi tối, nhưng vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng trưng bộ dạng. Từng kiến trúc đều có hoặc nhiều hoặc ít sáng lên vật dắt. Những thứ này sáng lên vật dùng đặc thù sợi dây gắn kết tiếp. Không có linh khí cung cấp. Ai nha, không nghĩ tới nhị hoàng tử chẳng qua là đi sứ rồi thoáng một phát Thiên Cừ Hoàng Đô. Liền mang về nhiều như vậy kỳ dị đồ vật. Thật là làm cho người mở rộng tầm mắt a. Trên đường, có một trung niên nhân thở dài. Bên cạnh hắn có một cái dung mạo xinh đẹp 15-16 tuổi thiếu nữ. Chính vui mừng mà nhìn chung quanh. Phía sau bọn họ, đi theo một đôi hộ vệ. Hiển nhiên thân thế bất phàm ni phụ thân. Nghe nói đây hết thảy đều là Thiên Chú Thành một người đệ tử nghiên cứu chế tạo ra đấy. Tại trời, Thiên Cừ Hoàng Đô dùng thử. Thiên Cừ Hoàng Đô thật sự là may mắn. Cái kia Thiên Chú Thành đệ tử như thế nào không đến chúng ta Thiên Vân Hoàng Đô a? Thiếu nữ thở dài nói ra, Trong ánh mắt có đối với như vậy một cái giống như này mới có thể thiếu niên có kính ngưỡng chi sắc. Tuyết tử, loại sự tình này là xem duyên phận đấy. Cưỡng cầu không thể. Tốt rồi, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta đi nhanh đi, trung niên nhân hặc hặc một cười nói. Tên là Tuyết con trai thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, cùng hướng trung niên nhân. Nước tuần bán đấu giá, với tư cách thiên vân hoàng đô thứ hai lớn bán đấu giá. Quanh năm cùng đệ nhất bán đấu giá tranh chấp, rồi lại không một thắng lợi. Thực lực so sánh với kỳ thật chẳng qua là chỉ cách một chút. Hoàng đô tất cả đại thế gia cũng bắt đầu ngồi xuống. Thiên vân nhị hoàng tử vậy mà cũng tới. Cũng tất cả đại thế gia người chủ sự khách khí hàn huyên lấy. Nhìn xem phòng đấu giá này ngọn đèn giàu. Cùng với tiến thêm một bước phục vụ. Hắn đều cảm thấy thỏa mãn cùng tự mình. Đáng tiếc, không thể đem Khương đại sư mời đi theo. Đây đại khái là hắn tiếc nuối duy nhất rồi. Hết chương.